Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và mình sẽ lại tiếp tục cày cuốc với những bộ truyện tu tiên xuyên Việt và mình sẽ nói luôn đây sẽ là phần truyện cuối cùng của tối ngày hôm nay. Tại hôm nay mình đã đọc khá nhiều rồi nha, sáng nay một phần này, chiều một phần này, tối hai phần, như vậy là bốn phần rồi, khá là mệt mỏi các bạn ạ. Nên là hôm nay đọc nốt phần này thôi các bạn nhé. Rồi các bạn chờ một chút để mình đi chia sẻ link cái. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đến với ngay Vũ Động Cản Khôn. Chương là thế lực ở khắp nơi. Ở phần trước như ta đã biết thì Lâm Động cùng với Tiểu Viêm và Huyết Linh Khôi đã ngăn chặn được Vương Triều Ma Nham và cũng đã tự mình có thể bằng vào khả năng của chính mình để nắm giữ một chiếc chìa khóa của viễn cổ bí cảnh. Vậy chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tin tức về cuộc chiến trong đại điện, tuy Vương Triều Ma Nham ra sức ngăn chặn nhưng cuối cùng tốn công vô ích. Trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, tin tức như một cơn lốc trong tòa thành viễn cổ này truyền ra. Tin tức truyền ra không còn nghi ngờ, ngay lập tức tạo ra một cơn địa chấn lớn ở trong thành. Tuyệt đại đa số mọi người khi nghe được tin tức này đều không thể không lấy làm kinh hãi. Nếu như không phải là mọi người biết rằng tin tức này không hề sai, thì e rằng ai cũng sẽ nghĩ đó chỉ là một trò đùa tai hại mà thôi. Thực lực của Vương Triều Ma Nham ở khu vực Tây Bắc này, mặc dù không được coi là bá chủ, nhưng cũng không ai dám động đến. Thực lực của bọn chúng so sánh với các vương triều cao cấp đỉnh phong khác cũng không hề thua kém. Hơn nữa ai cũng biết rõ rằng hai huynh đệ Thạch Khôn, Thạch Hiên đều là tồn tại cường hãn, là hai kẻ đã vượt qua một lần niết bàn kiếp, đặc biệt là Thạch Khôn, nghe nói hắn đã chuẩn bị đủ năng lực để chủng kích nhị nguyên niết bàn. Nếu quả thật tới lúc đó hắn có thể thành công, thực lực của vương triều Ma Nham sẽ lại một lần nữa gia tăng lên gấp bội. Thế nhưng chính cái vương triều vô cùng cường đại này lại bị Lâm Động, một tên tiểu tử tới từ vương triều hạ cấp, bức ép tới cục diện tồi tệ. Kết quả không ai có thể ngờ đến này đã gây ra chấn động, nhưng cũng không có gì quá là lạ. Chỉ có điều cho dù nói thế nào đi chăng nữa, từ hôm nay trở đi, tên tuổi của Lâm Động chắc chắn sẽ gây náo động cả một vùng Tây Bắc. Nghĩ đến một vài rắc rối như việc treo thưởng của vương triều Ma Nham, đương nhiên sẽ bị người đời quên lãng ngay dưới cái tên này. Ngay cả một vương triều lớn mạnh như vương triều Ma Nham cũng không thể làm gì nổi Lâm Động, vậy thì một vương triều tầm thường có dám nghĩ đến bất cứ thứ gì khác. Còn về phần những thế lực vương triều cao cấp có thực lực cường hãn, nghĩ rằng cũng không có hứng thú để làm những việc ngu xuẩn vậy. Hiển nhiên hiệu quả chấn nhiếp quần hùng mà Lâm Động thi triển thực lực để đạt được ngày hôm nay cũng đều đúng như dự liệu. Có lẽ trong thời gian sau này cũng sẽ không có kẻ nào có ý định cướp đoạt đi viễn cổ bí thược trong tay hắn. Việc này đã làm hắn yên tâm hơn rất nhiều. Trong khi viễn cổ điện bị tin tức về cuộc chiến trong đại điện truyền ra làm náo loạn, thì Lâm Động thân là nhân vật chính trong câu chuyện này là đang đi tìm một chỗ ở trong thành lặng lẽ để điều dưỡng. Cuộc chiến vừa rồi mặc dù hắn dựa vào năng lượng dung hợp kỳ lạ của càn khôn cổ trận mà đả thương được Thạch Hiên, nhưng hắn hiểu rất rõ năng lượng dung hợp này tiêu hao cực kỳ nhiều, cho dù với thực lực hiện tại của Lâm Động cũng khó có thể thi triển liên tục. Lúc đó nếu như thực lực của Thạch Hiên mạnh thêm chút nữa, đem công kích hùng hãn của Lâm Động chống đỡ xuống được, thì có lẽ người phải rơi vào trạng thái thảm hại, đổi lại sẽ chính là Lâm Động. Mặc kệ những thủ đoạn của Lâm Động có lợi hại tới mức nào đi chăng nữa, nhưng mà cùng với thực lực chân chính của Thạch Hiên vẫn còn chênh lệch một khoảng. Có thể dựa vào nguồn năng lượng dung hợp này đả thương Thạch Hiên đã là một thành tựu cực kỳ đáng ngạc nhiên. Nếu như có thể tiến vào niết bàn cảnh thành công, Thạch Hiên đó đã không chịu nổi một kích. Lâm Động xếp bằng trên giường rồi nắm đấm siết chặt, thực lực của bản thân hắn tương đối mà nói vẫn là hơi thấp một chút. Cái tên gia hỏa Thạch Khôn đó cũng thật khó giải quyết, cho dù là Tiểu Viêm ngày hôm nay cũng chỉ có thể mượn sự cường hãn của thân thể mà đánh ngang tay với hắn. Hơn nữa ta có thể cảm thấy hắn đã có đủ mọi thứ cần thiết để trùng kích nhị nguyên niết bàn. Nếu như hắn thực sự tiến vào nhị nguyên thì cho dù Tiểu Viêm cũng không còn là đối thủ của hắn nữa. Tiểu Điêu phiêu phù lơ lửng trước mặt Lâm Động trầm ngâm nói. Lâm Động khẽ gật đầu, mặc dù Thạch Khôn hôm nay mới chỉ là nhất nguyên niết bàn, nhưng thực lực của hắn rõ ràng vượt xa những kẻ như Thạch Hiên. Lâm Động hiểu rõ, nếu để cho hắn đối mặt với Thạch Khôn thì có lẽ là phiền toái sẽ không nhỏ. Đợi sau khi tiến vào viễn cổ bí tàng, trước tiên chúng ta sẽ phải đi tìm niết bàn đan, trong đó ắt hẳn sẽ có không ít, nên lúc đó ta sẽ mượn cỗ lực lượng đó để trùng kích niết bàn cảnh, đánh sâu vào niết bàn kiếp. Chỉ cần ta có thể vượt qua được một lần niết bàn kiếp thì cho dù Thạch Hiên có tiến vào nhị nguyên niết bàn, ta vẫn có thể đối phó được. Đến lúc đó, cùng với sự hỗ trợ của Tiểu Viêm, muốn giải quyết triệt để bọn chúng cũng nắm chắc 8 phần. Ánh mắt Lâm Động lóe ra, trên khuôn mặt toát ra sát khí lạnh lẽo. Hắc hắc, nói như vậy thì phải xem các ngươi ai sẽ đột phá trước. Tiểu Điêu cười nói, nó hiểu rõ, chỉ cần một khi Thạch Khôn đột phá Niết Bàn Kiếp, chắc chắn sẽ lập tức chạy tới tìm Lâm Động gây phiền toái ngay. Sức hút của Viễn Cổ Bí Tàng là quá lớn, muốn thắng lợi trở về đó là chuyện không hề dễ dàng. Vương Triều Ma Nham chẳng qua cũng chỉ là một trở ngại trong đó mà thôi. Chiến trường Viễn Cổ này ngoạ hổ Tàng Long không biết bao nhiêu mà kể. Những vương triều cùng với cường giả lần này bị Viễn Cổ Bí Tàng hấp dẫn tới đây tuyệt đối không chỉ có những nhân vật như thế, mà bọn ẩn tàng trong bóng tối chung quanh hoặc những kẻ mà chúng ta thấy ở đại điện, những kẻ đó mới là những đối thủ đáng sợ. Lâm Động cười nói rồi ánh mắt đanh lại. Đương nhiên sẽ không dễ dàng. Người không nghe thấy những nữ tử của vương triều U Tuyền nói sau, trong Viễn Cổ Bí Tàng này nhất định sẽ xuất hiện những cường giả và vương triều mà bọn họ cũng khó đối phó nổi. Những nhân vật kia cho dù phóng ánh mắt khắp cả chiến trường viễn cổ cũng đều là những tồn tại đỉnh cấp. Từ một góc độ nào đó mà nói, thậm chí còn có thể xem là những nhân tài hạt giống được những tông phái siêu cấp kia chấm trúng. Lâm Động gật đầu, ánh mắt cụp xuống. Trong hai mắt của hắn lóe lên những tia lửa nóng. Những nhân vật được xem là nhân tài hạt giống kia cũng không biết là bọn chúng mạnh tới mức nào. Nếu như có thể giao đấu với bọn chúng một lần cũng là cơ hội rất lớn để tự đánh giá thực lực của bản thân. Bản thân hắn hiện tại trên chiến trường viễn cổ tràn ngập những cao thủ biến thái này, không biết đến tột cùng là được sắp xếp ở cái cấp bậc nào. Chứ có điều nếu là thực sự muốn giao đấu với những kẻ biến thái kia, chí ít cũng phải hoàn thành bước đột phá tiếp theo mới được. Lâm Động thì thào tự nói với bản thân, rồi hai bàn tay nắm chặt lại. Mặc dù thực lực của hắn là bán bộ niết bàn, đây căn bản không được tính là gì. Nhưng hắn hiểu rõ chân chính đang chờ đợi một cơ hội mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu. Cùng lúc đó thì tại khu vực chính nam của Viễn Cổ Điện, trong một tòa tháp cao có mấy đạo thân ảnh đang đứng, ánh mắt trầm lặng như hố sâu, ngắm nhìn cả tòa thành rộng lớn đang tấp nập nhộn nhịp bên dưới. Trong đám người ấy, một vị nam tử có khuôn mặt tuấn tú nhìn xuống dưới nhẹ giọng cười nói. Thật là thú vị, một kẻ tới từ vương triều hạ cấp lại có thể khiến vương triều Ma Nham thảm hại như vậy. Tên Lâm Động này kể ra cũng có chút thực lực đây. Chiến trường viễn cổ bao la vô tận, trong đó có vô số truyền thừa mà các vị tiền bối viễn cổ để lại. Nếu như may mắn có được, tự nhiên cũng có thể đại phóng thanh quang. Tên Lâm Động kia có thể phản kháng lại vương triều Ma Nham, nếu như cũng vì nguyên nhân này thì cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Một gã nam tử bên cạnh cười nhạt nói, ha ha, chuyện đó cũng đâu phải quá kỳ lạ, chẳng lẽ các ngươi đã quên một cái tên gọi Thiên Đao ở khu vực đông bắc của chiến trường viễn cổ rồi sao? Tên đó cũng đến từ một vương triều hạ cấp, nhưng phúc duyên của hắn rất lớn, đã chiếm được truyền thừa của Thiên Đao Tông, một tông phái viễn cổ. Bây giờ kẻ này ở vùng đông bắc chính là tiếng tăm cực kỳ lẫy lừng. Phía trước mấy đạo nhân ảnh đó, một nam tử đang vận trường bào bạch sắc, hình dáng cực kỳ thanh tú, khi hắn cười lại khẽ mím môi, khiến cho có cảm giác ôn nhu như nữ tử. Chỉ có điều những người thực sự hiểu rõ hắn thì mới biết, dưới vẻ ngoài ôn nhu đó là một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thiên Đao sao? Những thân ảnh phía sau khi nghe được cái tên này không nhịn được phải chắp miệng cảm thán. Cái gã nam tử lúc trước có chút không để ý đến những hành động của Lâm Động cũng chậm rãi nhẹ nhẹ gật đầu, trong mắt ánh lên một sự kiêng kỵ nồng đậm. Theo ta được biết thì hiện tại kẻ đó có lẽ cũng đủ tư cách xếp vào Niết Bàn bảng rồi. Hắn đúng thật là một đối thủ phiền phức. Chỉ còn có nửa năm thời gian nữa là tới lúc cuộc chiến chính thức bắt đầu. Nếu như gặp hắn mà nói, nghĩ đến thôi ta đã cảm thấy đau đầu. Ánh mắt của gã nam tử thanh tú nhìn về phía xa, khẽ nói. Hả, tên đó mà đã đủ tư cách xếp vào Niết Bàn bảng rồi sao? Nghe được lời này mấy người bên cạnh có chút động dung. Đúng vậy, cho nên Viễn Cổ Bí Tàng lần này chúng ta không thể để vượt khỏi tay. Viễn Cổ Bí Tàng này có chút thần bí, lần này những kẻ tranh đoạt nó cũng có không ít, trong đó có cả những đối thủ của chúng ta. Đám người vương triều Ma Nham đó chúng ta có cần phải ra tay hàng phục bọn chúng không? Một người hỏi. Vương triều Ma Nham, vương triều Hồng Hoang cùng với vương triều U Tuyền, ngoại trừ thủ lĩnh của bọn chúng còn có chút năng lực ra, nhưng cả còn lại đều là hạng vô dụng. Giữ bọn chúng bên người không có tác dụng gì, ngược lại còn thêm vướng chân vướng tay. Vị nam tử thanh tú kia khoanh tay lại, đối với những vương triều cao cấp trong mắt người khác là rất khó đối phó như vương triều Ma Nham, thì trong mắt hắn lại không có chút nào khiến hắn coi trọng. Khách khách, bạch. Bạch bạch, một thời gian không gặp mà khẩu khí của ngươi càng ngày càng điên cuồng. Thanh âm của nam tử thanh tú vừa dứt thì một tràng cười khanh khách đột nhiên vang lên ở phía trên. Sau đó một bóng hình đỏ hồng xinh đẹp xuất hiện, dựa nghiêng người vào vách đá, nụ cười như hoa, đôi mắt đẹp nhớ giống như hoa đào, nửa lại giống như yêu tinh, nửa giống người. Nếu như lúc này mà Lâm Động nhìn thấy khuôn mặt đó, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì nữ tử này chính là Mục Hồng Lăng, lúc trước cùng hắn cướp đoạt viễn cổ bí thược trong Lôi Nham Cốc. Không ngờ ngay cả cô cũng tới đây, chẳng lẽ các người cũng có hứng thú với viễn cổ bí tàng này sao? Gã nam tử thanh tú quay đầu lại cười nói, yên tâm, lần này chỉ có ta tới đây, cái đám kia đã bận đi tranh đoạt một cái bảo tàng khác, không có rảnh rỗi mà chạy tới đây. Mục Hồng Lăng cười duyên nữa. Hơn nữa, lần này ta đến đây, bảo tàng chỉ là việc phụ, cái tên gia hỏa đã từng tính kế trước mặt ta mới là mục tiêu chính của lần này. Gã nam tử thanh tú trong mày nói, lại còn có kẻ dám tính kế cả cô sao, Mục đại tiểu thư? Đó chính là cái tên vừa mới được phóng đại thanh quang ở viễn cổ điện hôm nay đó. Cặp mắt của Mục Hồng Lăng nhíu lại tạo nên một đường cong hiểm ác. Lâm Động sao? Bị cô để ý tới, xem ra lần này gặp xui xẻo lớn rồi. Gã nam tử rung người một cái, chợt lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt toát lên sự thương hại. Mặt khác, lần này ta tới cũng là muốn nhắc nhở các ngươi một chút. Theo ta được biết thì phía khu vực Tây Nam cũng có người tới đây, hẳn cũng là vì viễn cổ bí tàng mà tới, có chút phiền phức, tựa hồ cũng là nhân vật có đủ tư cách xếp vào niết bàn bảng. Mục Hồng Lăng trao mày đột nhiên nói. Gã nam tử thanh tú khẽ nhíu mày lại, gật đầu một cách chậm rãi, giọng nói thì thào bay theo làn gió. Quả thật là rất thú vị, chỉ có điều đây là khu vực Tây Bắc, mặc kệ cái tên ngoại lai kia có bao nhiêu phiền phức, đã đến nơi này rồi thì cũng phải thu liễm xuống cho ta. Mẹ nó lại bị download chậm rồi. Theo thời gian càng ngày càng gần, mở ra viễn cổ bí tàng tại phụ cận trong vòng 100 dặm tại viễn cổ điện, nhân khí càng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tùy tiện đứng ở một nơi trong thành, sau đó phóng mắt nhìn ra. Ở trong ngoài thành hầu như đều là biển người đông nghịt, vô số thanh âm hội tụ cùng nhau xông tận trời mây. Mây trắng trên không trung vạn trượng cũng bị chấn tan. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, cho dù là Lâm Động cũng cảm thấy chấn động, khó có thể kìm nén. Nếu như là người bình thường thì có lẽ hắn cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc, nhưng hôm nay mỗi người đây đều là thiên tài trong những vương triều của họ, thực lực những người này kém nhất cũng là tạo hóa cảnh. Nếu như đem những người này mà hội tụ lại một chỗ, đội hình như vậy quả thật chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để mà hình dung. Bởi vì một màn này làm cho Lâm Động cũng lần nữa tự thể nghiệm tính hấp dẫn của viễn cổ bí tàng, có thể tưởng tượng được bảo tàng nơi đó sẽ vượt xa rất nhiều bất cứ nơi nào mà trước kia hắn từng trải qua. Cho dù là đại hoang cổ bi tại quận Đại Hoang hay trong vương triều Đại Hoang cũng khó có thể nào so sánh được với nơi này. Đương nhiên, theo năm tháng trôi qua, Lâm Động cũng không rõ đến tột cùng là tông phái viễn cổ trong đại hoang cổ bi mạnh hay là chủ nhân của viễn cổ bí tàng trước kia mạnh hơn. Dù sao thì hai tồn tại này trong mắt Lâm Động hiện giờ vẫn là những quái vật khổng lồ không thể chạm tới. Kể từ ngày giao thủ với vương triều Ma Nham trong đại điện, sau một thời gian, đám người Lâm Động cũng không có động tác gì, trái lại yên lặng nghỉ ngơi, đợi bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hôm nay. Có lẽ bởi vì hiệu quả lập uy của ngày đó cực kỳ rõ rệt, cho nên trong khoảng thời gian này mặc dù Lâm Động có thể nhận thấy một vài ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, nhưng lại không có chút phiền toái nào xuất hiện. Ngày nối tiếp ngày, trong bầu không khí yên tĩnh như vậy trôi qua mãi cho đến sáng ngày thứ sáu. Lúc ánh bình minh ngày thứ sáu xé rách đám mây bao phủ bầu trời, chiếu rọi lên viễn cổ điện, tất cả mọi người đều có thể cảm giác rõ ràng là có vô số đạo khí tức trong nháy mắt trở nên sao động. Dưới loại sao động này, nguyên khí trong thiên địa cũng bị ảnh hưởng, trong mơ hồ phảng phất như có dấu hiệu sôi trào. Phù. Ở trong phòng, Lâm Động đang nhắm chặt hai mắt lúc này cũng đã mở ra, hắn nhẹ nhàng thở ra một đoàn bạch khí, sau đó ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời đã có thêm nghìn nghịt những bóng người xẹt qua, kèm theo là từng trận thanh âm xé gió. Cuối cùng đã tới, Lâm Động thì thào lẩm bẩm, chợt trong đôi mắt bùng lên một trận hỏa nhiệt rồi mạnh mẽ đứng dậy đẩy cửa bước ra. Ngoài cửa là một đại viện, lúc này trong nội viện, Tiểu Viêm với thân hình tráng kiện, mồ hôi chảy ra như mưa, đang tập luyện vũ kỹ. Thiết côn trong tay kèm theo âm thanh trầm thấp xé rách không khí, mỗi lần vung lên đều để lại trên mặt đất từng dấu vết thật sâu. Đại ca, lúc Lâm Động ra ngoài thì thân hình Tiểu Viêm cũng ngừng lại, thu hồi thiết côn trong tay, hướng về Lâm Động nở ra nụ cười ngờ nghịch. Cái tên này, ngươi đúng là cuồng nhân tu luyện. Nhìn Tiểu Viêm toàn thân đầy mồ hôi, sau đó vẫy tay một cái, trọng ngục phong lơ lửng giữa không trung trên đầu Tiểu Viêm bay trở về, cùng lúc đó thì quang trụ bao phủ Tiểu Viêm cũng dần tiêu tán. Lúc quang trụ tiêu tán, thân thể Tiểu Viêm ở bên trong đã hoàn toàn đứng thẳng, nhục thể căng cứng cũng dần buông lỏng xuống. Tu luyện của Tiểu Viêm hiển nhiên không phải là phương thức thông thường, mà là mượn nhờ trọng lực giới của trọng ngục phong phóng thích ra để rèn luyện. Trọng lực này cao gấp mấy lần so với bên ngoài, vốn là phương thức Lâm Động dùng để đối địch, bây giờ lại trở thành chỗ tu luyện của Tiểu Viêm. Chỉ có điều hiệu quả trái lại không tệ, thế nhưng muốn thích ứng được e rằng cũng chỉ có thể chất yêu thú biến dị của Tiểu Viêm mới làm được mà thôi. Đi thôi,

Khi cánh cửa cổ xưa cực lớn trên bầu trời chậm rãi mở ra thì dòng người đông nghịt như châu chấu rải khắp thiên địa, phảng phất như sôi trào lên. Sự sôi trào này thực ra không phải bởi vì cánh cửa cổ xưa cực lớn này, mà là vì nguyên lực ba động trong cơ thể vô số người ở đây. Yên tĩnh gần như chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó biển người nhìn không thấy điểm cuối, liền giống như nước lũ tuôn trào, nghìn nghịt xẹt qua bầu trời, cuối cùng chen nhau xông vào cánh cửa. Ai cũng biết rằng viễn cổ bí tàng chắc chắn là sẽ có nguy hiểm, nhưng dưới sự dụ hoặc thì những nguy hiểm này hiển nhiên đã bị họ ném qua một bên. Lâm Động nhìn bầu trời phẳng phất như bị biển người che khuất, nhịn không được mà hít vào một ngụm lãnh khí, bàn tay vung lên, Tử Viêm cách đó không xa liền lướt tới giống như thiết tháp đứng sau lưng hắn. Chúng ta cũng đi thôi. Ánh mắt Lâm Động liếc nhìn đám người Thạch Khôn trên tế đàn, sau đó cũng phóng về phía cánh cửa cổ xưa, mà trong quá trình lướt đi hắn trở tay đem viễn cổ bí thược hút lại. Mặc dù hiện nay viễn cổ bí tàng đã được mở, chiếc chìa khóa này dường như không còn tác dụng, nhưng trong mơ hồ hắn vẫn cảm thấy cầm thứ này trong tay rất tốt. Không nói chuyện khác, chỉ riêng công hiệu có thể trốn vào hư không thì sau này nó không chừng sẽ phát huy tác dụng không nhỏ. Chụp lấy viễn cổ bí thược, Lâm Động cũng không ngừng lại, trực tiếp cùng với Tiểu Viêm phóng đi, cuối cùng hòa vào trong đám người đông nghịt tiến vào viễn cổ bí tàng. Ha ha, chúng ta cũng đi thôi. Hiếm khi thấy được cảnh tượng này, ngay cả ta cũng thấy khí huyết trong người bùng cháy. Trên một tòa tháp cao, vài đạo thân ảnh đứng thẳng, người cầm đầu là một nam tử cực kỳ thanh tú, ánh mắt hắn tập trung vào cánh cửa cổ xưa, trong mắt có một tia hỏa nhiệt tuôn ra. Đi. Âm thanh vừa dứt, sau đó hắn dẫn đầu phóng đi, kéo theo đám người lao vào cánh cửa lớn. Mà lúc hắn rời đi không lâu thì tại một nơi bên ngoài viễn cổ điện, vài khí tức cường đại cũng lướt đi. Xem bộ dáng này, bất kể ai cũng biết rằng trong viễn cổ bí tàng chắc chắn sẽ xảy ra một hồi hết sức náo nhiệt. Tại khoảnh khắc mà Lâm Động xông vào cánh cửa viễn cổ này, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ không gian lực cực kỳ cường đại khuếch tán ra, sau đó bao phủ lấy, mạnh mẽ xé toan toàn bộ lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, phảng phất như muốn đem Lâm Động xé thành từng mảnh nhỏ vậy. Đối mặt với lực lượng xé rách đáng sợ này, Lâm Động vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể bao bọc toàn thân. Chỉ có điều loại lực lượng xé rách này không duy trì quá lâu, ước chừng nửa phút sau đột nhiên biến mất, mà không gian mờ tối chung quanh cũng sáng lên. Hắn biết rằng có lẽ mình đã tới nơi cần tới. Vừa có ánh sáng thì ánh mắt Lâm Động liền liếc nhìn chung quanh đầu tiên, sau đó không đợi hắn hít một hơi lãnh khí, trong mắt đã tràn đầy vẻ chấn động. Đập vào mắt là một màu vàng xám, thậm chí ngay cả màu trời cũng là màu đó. Hơn nữa Lâm Động lúc này cũng không phải đang đứng trên mặt đất, mà thân thể ở trong hư không. Chung quanh hắn có vô số cự thạch to lớn lơ lửng. Một vài tảng đá lớn mơ hồ còn có thể thấy được phế tích bị tàn phá. Đây là một mảnh không gian không hề có chút sinh cơ. Bầu trời và mặt đất đều là một màu u ám. Hơn nữa còn có từng trận không gian lực cuồng bạo tràn ra, khiến cho mảnh không gian này bất ổn định. Nơi này chính là viễn cổ bí tàng ư? Lâm Động nhìn không gian bao la không thấy điểm cuối này thì thào lẩm bẩm. Không gian nơi này đã ở giai đoạn bị tàn phá nặng nề, có lẽ không quá trăm năm nữa nơi này sẽ hoàn toàn hủy diệt, đến lúc đó thì bí tàng cũng sẽ biến mất khỏi thiên địa. Lúc này Tiểu Điêu cũng xuất hiện trên vai Lâm Động, nó nhìn mảnh không gian hoang vu tràn ngập u ám này mà nói. Đây đều là bởi vì đại chiến mà ra, chậc chậc, xem ra nơi này năm xưa đã xảy ra một trận chiến đấu vô cùng khốc liệt. Lâm Động thầm cảm thấy chấn động, chiến đấu gì mà có thể khiến cả một mảnh không gian bị hủy diệt thành ra như vậy, ngay cả đại hoang cổ bi mà hắn từng nhìn thấy cũng không có tàn phá đến mức này. Cẩn thận một chút, khe nứt không gian ở đây, nếu như bị hút vào sẽ bị xé xác ngay cả thi cốt cũng không còn lại. Tiểu Điêu chỉ ra bốn phía mà nói. Ánh mắt Lâm Động theo đó nhìn lại, chợt ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, lúc này hắn mới phát hiện là trong hư không này có không ít những vết nứt màu cho lớn nhỏ bất đồng, nếu không cẩn thận chú ý thì sẽ dễ dàng bỏ sót. Lúc này trán hắn ướt đẫm mồ hôi, may là hắn không bị rơi vào những nơi đó, bằng không thì cái mạng nhỏ này cũng đã bỏ lại nơi đây. À, ngay lúc Lâm Động vừa cảm thấy bản thân may mắn thì phía sau cách hắn không xa truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy vài đạo thân ảnh vừa vặn đáp xuống một vết nứt không gian. Không gian lập tức nhộn nhạo, lực lượng xé rách đáng sợ trong nháy mắt liền đem những đạo thân ảnh đó nuốt trọn. Nhìn một màn này, sắc mặt Lâm Động ngưng trọng hơn nhiều. Viễn cổ bí tàng này quả thực mỗi nơi đều ẩn chứa sát cơ. Mảnh không gian này tương đối rộng lớn, người tiến vào đều sẽ bị truyền tống tùy tiện. Chỉ e là riêng cái vòng này thôi cũng đã có không ít tên xui xẻo phải bỏ mạng. Đi thôi, bắt đầu tầm bảo. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ là phải tìm đủ niết bàn đan để ta đột phá cái đã. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi chợt liếc mắt về phía xa xa. Lúc viễn cổ bí tàng mở ra, hắn có thể nhìn thấy một vài cỗ khí tức mơ hồ trong thành thị, nhưng lại cường đại hơn nhiều so với đám người Thạch Khôn. Có lẽ đây mới chân chính là cường giả ẩn giấu âm thầm. Con đường tiếp theo không biết sẽ phát sinh xung đột với bọn này hay không. Những người này so với Thạch Khôn còn mạnh hơn. Nếu như thực lực của hắn vẫn chỉ có một chút này, thì chỉ e hậu quả sẽ rất là nguy hiểm. Lúc này hắn phải nhanh chóng đột phá lên Niết Bàn Cảnh, hơn nữa còn phải vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ nhất. Chỉ có như vậy hắn mới có đủ tư cách để khiêu chiến những cường giả chân chính, bằng không nhiều lắm chỉ có thể kiếm được một chút nước canh cho người khác lưu lại. Kết quả này hiển nhiên không phải là điều mà Lâm Động có thể chấp nhận được. Âm thanh vừa dứt, Lâm Động cũng không dừng lại, thân hình lao vút đi. Trên đường hắn cẩn thận tỉ mỉ tránh những vết nứt không gian xuất hiện, nhanh chóng lao đi. Mà Tiểu Viêm ở phía sau, tay cầm thiết côn cũng theo sát, ánh mắt cảnh giác đảo quét chung quanh. Lâm Động càng đi thì càng thấy được sự rộng lớn của mảnh không gian này, nhưng nơi hắn đi qua đều có cự thạch lớn nhỏ bất đồng lơ lửng giữa không trung. Trên cự thạch có một vài phế tích nói lên sự huy hoàng của trăm ngàn năm trước ở nơi đây. Lúc đi qua một vài cự thạch lớn và những phế tích đặc thù, Lâm Động liền đáp xuống. Chỉ có điều khiến hắn có chút tiếc nuối là những phế tích này đã bị tàn phá rất nặng nề, hầu như ngay cả một chút sinh cơ cũng không có. Hơn nữa cũng không hề có dấu hiệu của năng lượng ba động, giống như một cái tử vực. Chỉ có điều Lâm Động sau nhiều lần thăm dò đã phát hiện ra một vài vấn đề kỳ quái. Trong mảnh không gian này phảng phất không chỉ tồn tại một tông phái, mà trên một vài cự thạch lơ lửng giữa không trung, hắn đã nhìn thấy không ít tên của các loại tông phái khác nhau. Ma Vân Tông, Huyết Ảnh Môn, Liệt Diễm Cốc. Mảnh không gian này có lẽ là một liên minh các tông phái. Những tông phái này có lẽ đều là thành viên của liên minh. Đối với chuyện này, Tiểu Điêu cũng hơi trầm ngâm, sau đó đưa ra một đáp án tương đối đáng tin cậy. Đáp án này cũng khiến Lâm Động tương đối tin tưởng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Nhưng tông phái này chỉ tùy tiện một cái cũng đã là tồn tại cực kỳ đáng sợ rồi. Vậy mà những tông phái này còn tạo thành cả một liên minh, thật không biết là loại quái vật khổng lồ gì. Thời kỳ viễn cổ quả nhiên là thời kỳ đỉnh cao của ngàn vạn tông phái trăm hoa đua nở. Chỉ có điều mặc dù trong lòng chấn động thì chấn động, nhưng trên đường đi Lâm Động cũng không phát hiện ra thứ gì hữu dụng, mà không gian này cứ giống như một tuyệt địa tử vực. Ồ, đang lúc Lâm Động chuẩn bị tăng tốc tiến vào mảnh không gian để tầm bảo thì ánh mắt đột nhiên ngưng tụ về phía không gian hư vô tại một nơi xa. Ở nơi đó có một khối cự thạch khổng lồ. Cự thạch này ước chừng dài cả ngàn dặm, quả thực không khác gì một hòn đảo bay trên không. Diện tích như vậy có thể được tính là lớn nhất kể từ khi Lâm Động tiến vào đây. Nhìn cự thạch giống như hòn đảo nhỏ này, Lâm Động hơi chút chần chờ, sau đó lao tới gần. Trên đảo là một mảnh sa mạc khô khan, phóng mắt nhìn chỉ thấy hoang vu kéo dài đến ngút tầm mắt. Trung tâm sa mạc này có vài thứ gì đó. Tiểu Điêu nhìn về phía xa đột nhiên nói, sao? Nghe vậy, tim của Lâm Động khẽ đập nhanh một chút, thân hình chợt động liền phóng tới. Ước chừng vài phút sau hắn đã đến trung tâm sa mạc, sau đó nhìn thấy một bộ hài cốt ngồi xếp bằng trên cát vàng. Hài cốt hiện lên màu vàng cũ kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài điểm kim sắc, có lẽ là bởi vì niết bàn kim thân. Lâm Động đáp xuống bên cạnh bộ hài cốt khẽ nhíu mày. Đây chính là một người độ niết bàn kiếp thất bại, chỉ có điều nhìn bộ dạng này của hắn thì ít nhất cũng là lần độ kiếp thứ 6. Tiểu Điêu nhìn mảnh sa mạc này, suy xét một chút rồi nói, kiếp thứ 6 sao? Đồng tử của Lâm Động hơi co lại, sau đó cũng nhìn về phía sa mạc chợt nói, nơi này biến thành sa mạc là vì hắn ư? Ờ, xem ra hắn không có áp chế nổi niết bàn hỏa trong cơ thể, dẫn đến bị nó phá thể mà ra, trong ngàn dặm quanh đây đã trở thành đất cát hoang tàn, không còn một chút sinh cơ, Tiểu Điêu thản nhiên nói. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng, khó có thể tưởng tượng được niết bàn hỏa lại đáng sợ như vậy. Chỉ thân thể nho nhỏ của một người trong lúc bộc phát mà lại tạo thành một màn kinh khủng thế này. Không biết là niết bàn kiếp thứ 6 đáng sợ đến mức nào. Niết bàn kiếp quả thực là thứ lấy mạng của cường giả niết bàn cảnh. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, sau đó xòe bàn tay, chạm nhẹ vào thân thể hài cốt. Răng rắc. Ngón tay Lâm Động vừa chạm vào thì hài cốt đã sớm bị phong hóa, lập tức hóa thành tro bụi. Mặc dù hài cốt này có niết bàn kim thân nhưng khó có thể ngăn chặn sự xâm thực của thời gian. Lâm Động nhìn cho cốt phiêu tán lả tả, đột nhiên xòe tay ra, một tia lực lượng thôn phệ trong lòng bàn tay trào ra, thu lấy một vài thông tin từ trong cho cốt này. Có lẽ có thể khiến Lâm Động hiểu thêm phần nào về viễn cổ bí tàng. Trong chốc lát lực lượng thôn phệ tràn ra, Lâm Động khẽ nhắm mắt lại, sau khi mở ra thì trong mắt dường như có chút kinh hỉ. Ồ, ngay lúc Lâm Động có được những thông tin này mà kinh hỉ thì đột nhiên nhìn thấy trong chốc cốt lóe lên một tia kim quang, bàn tay vung lên một cái đã móc ra một viên kim quang lóng lánh trong cho cốt, một vật hình cầu lớn cỡ chừng ngón cái. Vật hình cầu màu vàng này không có hình dáng cụ thể, thậm chí còn có chút giống hình thoi. Trong mơ hồ Lâm Động cảm thụ được một ít ba động phát ra từ nó. Cái này là... Lâm Động nhìn chằm chằm vào thứ này rồi trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Đây là kim thân xá lợi. Lời nói đột nhiên vang lên không phải của Lâm Động mà là từ phía sau lưng hắn nhàn nhạt truyền tới. Ngay lập tức đồng tử Lâm Động co rút lại, chậm rãi xoay người. Chỉ thấy sau lưng hắn không xa, một nam tử mặc hắc y không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau hắn một cách vô cùng quỷ dị. Nam tử một thân áo đen này thoạt nhìn có chút gầy còm, đặc biệt khuôn mặt tái nhợt, hai mắt hõm sâu, đồng tử mơ hồ tràn đầy bạch sắc khiến người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị. Đối với người đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt Lâm Động cực kỳ ngưng trọng. Lúc người này xuất hiện hắn không hề hay biết, có lẽ là có chút thủ đoạn. Hiện nay cường giả bị viễn cổ bí tàng hấp dẫn đến không biết có bao nhiêu, nếu không cẩn thận một chút sớm mượn cũng lật thuyền trong mương. Ầm một tiếng, thiết côn màu đen trong tay Tiểu Viêm nện lên cát, thân hình cường tráng nghiêng về phía trước, giống như là dã thú sắp vồ mồi. Các hạ là người phương nào? Lâm Động bình thản cầm kim thân xá lợi thu vào túi càn khôn, sau đó hỏi. Vận khí của người cũng không tệ, đó chính là kim thân xá lợi, cũng chính là chỗ tinh tí nhất của cường giả niết bàn cảnh. Nếu như có thể hấp thu luyện hóa thì sẽ có hiệu quả rất lớn. Ta đi cả quãng đường dài cũng chỉ gặp được một cái như vậy, không ngờ rằng đến bị người khác nhanh chân tới trước. Nam tử gầy gò mặc áo đen chậm rãi quét mắt nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm, âm thanh có chút khàn khàn. Người cũng hứng thú với kim thân xá lợi sao? Hai mắt Lâm Động không tự giác thoáng nhau lại, nguyên lực trong cơ thể hắn cũng âm thầm vận chuyển. Nếu như ta nói là có một chút thì có phải người liền động thủ không? Nam tử áo đen cười nhạt nói. Bị nhìn ra suy nghĩ trong lòng, Lâm Động chỉ cười, giang tay từ chối trả lời. Mặc dù không biết lai lịch nam tử áo đen này thế nào, chỉ có điều thứ đã về tay hắn, muốn lại đổi chủ thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Yên tâm đi, kim thân xá lợi này mặc dù cũng không tệ, chỉ có điều trong mắt ta không phải quá quan trọng. Ngươi gọi là Lâm Động phải không? Một kẻ từ vương triều hạ cấp đi ra, lại có thể đi đến bước này trong chiến trường viễn cổ, cũng có thể xem như không tệ. Có điều chỉ muốn dựa vào một chút không tệ này mà muốn thể hiện năng lực tại chiến trường viễn cổ thì vẫn còn kém rất xa. Ngươi bây giờ ngay cả tư cách tiến vào Niết Bàn Bảng cũng không có. Nam tử áo đen lại nói. Niết Bàn Bảng là cái gì? Lâm Động khẽ chau mày hỏi. Nửa năm nữa sẽ chân chính bắt đầu bách triều đại chiến, chỉ có điều không phải người nào cũng có tư cách để tham gia trận đại chiến cuối cùng. Giới hạn thấp nhất của cái tư cách này đó là phải tiến được vào Niết Bàn Bảng. Đương nhiên, không chỉ ngươi bây giờ không có tư cách, ngay cả Thạch Khôn của vương triều Ma Nham cũng đồng dạng không có tư cách đó. Nghe thấy lời này, Lâm Động bây giờ mới có chút động dung. Ngay cả Thạch Khôn cũng không có tư cách tiến vào Niết Bàn Bảng, như vậy chẳng phải nói ít nhất phải đạt tới nhị nguyên Niết Bàn mới có khả năng tiến vào Niết Bàn Bảng hay sao? Thì ra là bách triều đại chiến còn có hạn chế như vậy. Lâm Động thì thào tự nhủ, chợt bàn tay khẽ siết chặt. Hắn bây giờ bản thân còn chưa đủ tư cách để tiến vào Niết Bàn Bảng, chỉ có điều là thời gian cách bách triều đại chiến còn tới nửa năm nữa, lúc đó thì thực lực của hắn chắc chắn không phải chỉ có một chút này. Đa Tạ đã cung cấp thông tin. Mặc dù không biết người trước mặt này muốn gì, chỉ có điều Lâm Động vẫn ôm quyền với hắn. Không cần, ta cũng không phải có lòng hảo tâm gì, chỉ muốn người biết sự chênh lệch của mình với những nhân vật thiên tài mà thôi. Người của vương triều hạ cấp muốn có được địa vị và danh vọng ngang hàng với những người đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Phần lớn mọi người đều chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Chênh lệch giữa hai bên dù sao khó lòng bù đắp nổi. Nam tử áo đen thản nhiên nói. Nếu như ngươi thực sự là nghĩ như vậy, vậy thì có lẽ cả đời này chỉ có thể trôi qua mức trung bình. Lâm Động khẽ cười nhạt một tiếng đáp. Hy vọng là vậy. Những lời nói này ta cũng đang nghe qua không ít, chỉ có điều bọn hắn vẫn biến thành những người bình thường mà thôi. Nam tử áo đen lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Ta gọi là Diêm Sâm. Lần sau gặp mặt, nếu như xuất hiện bảo bối khiến ta động tâm, thì ngươi sẽ không còn vận khí như bây giờ nữa. Chỉ có điều hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng. Thân hình của nam tử áo đen khẽ phiêu động, liên hóa thành một đạo tàn ảnh quỷ dị lướt đi, thanh âm khàn khàn từ xa truyền lại. Cái thằng này. Lâm Động nhìn thân ảnh đã đi xa, khẽ cau mày, chật duỗi cái lưng mệt mỏi lẩm bẩm. Xem ra phải nhanh chóng trùng kích niết bàn cảnh thôi, cảm giác bị xem nhẹ quả là khiến người ta khó chịu mà. Người này rất mạnh. Tiểu Viêm nắm chặt côn sắt trong tay, ánh mắt nhìn về phía Diêm Sâm vừa biến mất mà nói. Ừ, không phải nhân vật đơn giản. Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Hắn có thể cảm giác được sự nguy hiểm phát tán ra trong cơ thể người này. Theo suy đoán của hắn thì gã rất có thể là cường giả nhị nguyên niết bàn, nó không chừng còn có tư cách tiến vào niết bàn bảng nữa. Đi nào, chúng ta cũng phải nhanh chóng đột phá thôi. Lâm Động xoay người, ánh mắt nhìn về phía khác. Biết nơi đó có một lượng lớn niết bàn đan rồi sao? Tiểu Điều lần nữa hiện ra hỏi. Ở đó có lẽ đủ số lượng niết bàn đan cho ta sử dụng, Lâm Động mỉm cười cũng không chậm chế nữa, thân hình khẽ động liền phóng về phía ánh mắt nhìn, mà Tiểu Viêm phía sau cũng theo sát không rời. Sau khi lên đường đi suốt gần nửa giờ, trên đường đi Lâm Động đi ngang qua rất nhiều cự thạch phế tích, cũng gặp không ít người tới tầm bảo. Những người này phần lớn đều kết thành đội ngũ, bọn chúng giống như cào cào châu chấu vậy, đi qua nơi nào cũng đều hùng hục lùng sục trong ngoài phế tích. Tại nơi bảo vật thì ít, mà người thì đông như kiến cỏ, tranh đấu tự nhiên không thể tránh khỏi. Có đôi khi tùy tiện xuất hiện một vài bảo vật hiếm có liền dẫn tới một phen tranh đoạt tàn nhẫn. Chỉ có điều Lâm Động không hề có hứng thú. Sau khi đến sa mạc vừa rồi, hắn cũng không dừng lại ở những phế tích tàn lụi, mà ngày càng tăng tốc lao về hướng hướng mà khiến hắn để tâm. Từ sau khi thu hoạch được tin tức của bộ hải cốt trong sa mạc, hắn biết rõ nơi nào có đủ niết bàn đan để hắn sử dụng. Lâm Động dùng tốc độ cao nhất mà phóng đi, sau không lâu liền cảm thấy không gian chung quanh bớt hoang vu, một vài hòn đảo lơ lửng giữa trời, di tích tàn lưu so với trước hoàn chỉnh hơn không ít. Càng khiến Lâm Động kinh ngạc chính là, tại mảnh không gian này phảng phất vẫn còn chút mùi vị sinh cơ. Dần xâm nhập vào sâu trong viễn cổ bí tàng rồi. Nhìn những biến hóa chung quanh trong lòng Lâm Động vui mừng, nhưng mà gần 10 phút sau ở tại phía trước xa xôi đột nhiên chuyển đến thanh âm rầm rầm. Nghe tiếng nước khuếch tán trong không gian, tinh thần Lâm Động rung mạnh, thân hình xẹt qua một hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên không trung. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước lập tức chấn động. Ở tại phía trước ngoài vạn mét vẫn là không gian mờ mịt tối tăm như cũ, thế nhưng bên trên lại có một thiên hà màu đỏ hồng. Ngọn nguồn của thiên hà không biết từ đâu, nhưng mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối, giống như nó trực tiếp từ trong hư vô chui ra vậy, cực kỳ khổng lồ. Đây chính là đan hà mà trong tin tức bộ hải cốt nói đến sau. Lâm Động thở ra một đoàn bạch khí, giống như muốn đem toàn bộ sự rung động phun ra ngoài, bởi vì hắn biết rõ thiên hà này không phải là con sông bình thường, là một con sông được ngưng tụ thành từ niết bàn đan. Dùng niết bàn đan để tạo thành đan hà thực sự là một đại thủ bút. Tiểu Điêu cũng có chút chấn động nhìn một màn này, lúc này nó mới hiểu tại sao Lâm Động lại biết rằng nơi này có đủ niết bàn khí cho hắn sử dụng. Cho dù Lâm Động có liều mạng đến chết có lẽ cũng không thể hấp thu được một phần vạn của nó. Lâm Động đè nén sự cuồng hỉ trong lòng dẫn theo Tiểu Viêm bay tới gần đan hà khổng lồ. Chỉ thấy trong dòng sông đỏ thẫm lượng niết bàn khí dày đặc đến mức ngưng tụ thành chất lỏng, ầm ầm chảy xuôi trong đó. Ào! Mà lúc Lâm Động và Tiểu Viêm tiếp cận đan hà, đột nhiên mặt sông đỏ thẫm bùng nổ, một đạo thân ảnh hỏa hồng có vẻ hư ảo lướt đi như thiểm điện, một đạo kình phong sắc bén nện về phía Lâm Động. Hừ! Thiết côn từ sau lưng Lâm Động vung lên, hung hăng chấn tan kình phong, sau đó lực lượng cuồng bạo tiếp tục nện về đạo thân ảnh hỏa hồng, sầm một tiếng. Thiết côn nện lên thân ảnh này, liền phát ra những âm thanh thê lương. Lúc này Lâm Động mới phát hiện sinh vật giống như người kia, trên thân thể phủ đầy những lân phiến hỏa hồng, trong tay còn cầm tam xoa kích, ánh mắt đỏ rực mà dữ tợn. Đây là đan linh thi. Nhìn sinh vật cổ quái này Tiểu Điêu không khỏi kinh ngạc. Đan linh thi là gì? Lâm Động khẽ giật mình. Thì đem người chết ném vào trong đan hà, thi thể ngâm trong đan hà lâu dần sẽ biến thành một sinh vật không có sinh cơ và thần trí. Lại nói dường như đan hà này có không biết bao nhiêu đan linh thi, ngươi muốn ở tại chỗ này hấp thu niết bản khí chỉ e rất khó khăn. Tiểu Điêu nhìn về phía đan hà ánh mắt ngưng trọng, trong đan hà khổng lồ này có hàng hà sa số đan linh thi vậy. Hơn nữa niết bản khí trong đan hà này quá mức nồng đậm, mặc dù có thôn phệ tổ phù của ngươi có thể hấp thu được, nhưng cũng rất phiền toái. Nghe vậy Lâm Động mỉm cười, phảng phất như không thèm quan tâm, thân hình vừa động đã bay dọc theo đan hà. Trên đan hà này có cất giấu một cái đài tu luyện của các tông phái viễn cổ lưu lại, trận pháp nơi đó có thể làm loãng đi niết bàn khí, đồng thời phòng hộ được đan linh thi quấy rối. Ồ, xem ra người đã lấy được không ít tin tức trong bộ hài cốt kia, Tiểu Điều có chút kinh ngạc nói. Lâm Động mỉm cười, thân hình xẹt qua thiên hà, ánh mắt quét qua một lượt, ước chừng 10 phút sau cuối cục ngưng tụ tại một nơi mà niết bàn khí đỏ thẫm lượn lờ, đó là một cái đài cổ xưa như ẩn như hiện. Tới rồi. Nhìn cái đài cổ xưa này, Lâm Động khẽ cười, thân hình đáp xuống bên trong, lập tức nguyên lực cuồn cuộn bên trong cơ thể liền bình thường trở lại. Đài tu luyện này có ẩn chứa một trận pháp có thể tạo thành phòng hộ cường đại để chuẩn bị cho những đệ tử của tông phái viễn cổ vào đây tu luyện. Lâm Động phất tay cực kỳ hài lòng nhìn một màn này. Ở đây thì hắn có thể hấp thu đầy đủ niết bàn khí để trùng kích niết bàn cảnh, vượt qua niết bàn kiếp. Chỉ có điều trước hết dường như phải giải quyết một vài phiền toái. Ngay lúc mà Lâm Động đang chuẩn bị tìm kiếm trận pháp để thôi động thì Tiểu Điêu chợt nói, cười có chút cổ quái. Nghe vậy Lâm Động khẽ giật mình, dường như cũng nhận ra điều gì đó, ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu lên chỉ thấy thanh âm xé gió vang lên, ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh phóng tới không chút khách khí đáp xuống trên đài tu luyện. Nơi này đã bị Vương Triều Thiên Ưng bọn ta chiếm rồi, hai người các ngươi trong 10 giây lập tức rời khỏi đây. Mới đó thân ảnh vừa xuất hiện thì một thanh âm khàn khàn, chói tai đã vang lên. Xoẹt. Trên đài tu luyện, thanh âm xé gió vang lên, rồi mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, nhưng ánh mắt hung hăng lập tức nhìn về phía hai người Lâm Động. Đồng thời Lâm Động cũng nhìn sang, mười mấy kẻ vừa xuất hiện đều mặc áo choàng màu lam, bên trên có thêu hình một con chim ưng đang bay. Rõ ràng những người này đến từ cùng một vương triều. Lâm Động vừa nhìn ra đã nhận ra người đứng đầu, một nam tử chắp tay sau lưng, ánh mắt kiêu ngạo, ẩn hiện có sức mạnh lan tỏa trong cơ thể khiến người khác cũng biết hắn không đơn giản. Tưởng là ai thì ra là Lâm Động gần đây rất nổi danh. Các ngươi tìm được đến đây xem ra có chút bản lĩnh, nhưng vùng này vương triều Thiên Ương bọn ta đã chiếm, các ngươi tìm chỗ khác. Nam tử đầy ngạo khí kia liếc nhìn liền nhận ra hai người Lâm Động, chắc là cũng đã biết về tin tức Lâm Động giao chiến với vương triều Ma Nham. Lâm Động hơi nhướng mày, danh tiếng của vương triều Thiên Ương này hắn cũng đang nghe nói qua, đây là một vương triều cao cấp, thực lực không kém vương triều Ma Nham, chỉ có điều không ngờ gặp phải chúng ở đây. Các ngươi cũng là vương triều cao cấp, không lẽ đến cái đạo lý ai đến trước được trước cũng không biết sao? Lâm Động cười lạnh, trên đan hà này tuy rằng không chỉ có một đài tu luyện, nhưng chỗ này là Lâm Động hắn đến trước, muốn hắn nhường lại cũng không phải việc mà tính cách của hắn cho phép. Đến trước thì được trước ư? Đạo lý đó ta không biết, ta chỉ biết ai thực lực mạnh thì nắm giữ đạo lý. Nam tử kia cười lạnh nhìn Lâm Động. Lẽ nào ngươi tưởng rằng giao đấu được với vương triều Ma Nham là có tư cách chống đỡ với vương triều Thiên Ương sao? Tiểu tử, niệm tình ngươi xuất thân từ vương triều hạ cấp nhưng lại tiến đến được bước này quả thực không dễ, cho nên bọn ta mới nể mặt. Nếu còn không biết điều thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của vương triều Thiên Ưng, Thiên Ưng chảo vương liệt ta. Vừa nói trong cơ thể vương liệt dâng trào sát ý, hắn đang nghe tin đồn về Lâm Động, nhưng điều đó cũng không khiến hắn phải dè chừng. Thực lực của hắn cũng là nhất nguyên niết bàn đỉnh phong, tuy có chút khoảng cách với Thạch Khôn, nhưng vương triều Thiên Ưng của hắn lại có nhiều niết bàn cảnh hơn là vương triều Ma Nham. Mười kẻ đứng sau hắn thì có tám người đã là niết bàn cảnh, chính là chủ lực của vương triều Thiên Ưng. Trong mắt hắn thì với trận hình này, hai người Lâm Động chắc chắn là không thể làm gì được bọn chúng. Thấy kẻ này ức hiếp người quá đáng, ánh mắt Lâm Động lóe lên hàn ý, Tiểu Viêm đằng sau cũng nắm chặt thiết côn, những tấm vảy trên thiết côn có dấu hiệu mở ra. Tiểu tử, người đã nghĩ kỹ chưa? Vương Liệt cười lạnh. Đem đàn chó của ngươi, cút. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng nói. Vương Liệt tối sầm mặt lại, hắn trừng mắt nhìn Lâm Động cười dữ dằn. Đúng là không biết trời cao đất dày, xem ra ta phải cho ngươi hiểu rằng cái thứ như ngươi ở chiến trường viễn cổ này chẳng là cái thá gì hết. Bắt lấy tên tiểu tử này cho ta, ta phải rút rừng cái xương của hắn ra. Vương Liệt gầm lên. Vâng. Nghe giọng nói lạnh băng và u ám của Vương Liệt, mười kẻ đứng sau lập tức đáp lời, nguyên lực bùng phát dữ dội, vút. Mười đạo thân ảnh lao tới, thế công mạnh như vũ bão ập về phía Lâm Động. Thấy chúng động thủ, ánh mắt Tiểu Viêm cũng dâng lên sự hung bạo, nhưng khi hắn vừa định ra tay thì Lâm Động ngăn lại. Thôn phệ giới. Lâm Động chắp hai tay lại, lực thôn phệ hình thành nên một tấm màn đen cuộn trào, chớp mắt đã bao trùm toàn bộ đài tu luyện. Tiểu Điêu, ngươi có thể tìm được trận pháp ẩn ở dưới đài tu luyện và kích hoạt nó hay không? Khi thôn phệ giới triển khai thì trong đầu Lâm Động chợt hỏi. Ờ, Tiểu Điêu đáp rồi biến thành một luồng hồng quang bay ra. Tiểu Viêm, động thủ đi, hết sức mà đánh. Lâm Động quay lại nhìn đám người của vương triều Thiên Ưng đang bị bao phủ bởi thôn phệ giới, khóe miệng nhếch lên. Vâng. Tiểu Viêm gật đầu, hung quang lóe lên trong mắt rồi nắm chặt thiết côn xông tới. Khi Tiểu Viêm vào trong thôn phệ giới thì tâm thần của Lâm Động khẽ run lên, rồi quanh người Tiểu Viêm có một lớp lực thôn phệ bao bọc, như vậy thì sức mạnh của Tiểu Viêm sẽ không bị mất đi trong thôn phệ giới. Nhìn Tiểu Viêm cầm thiết côn sát khí đằng đằng xông vào, Lâm Động phẩy ống tay áo, huyết linh khôi cũng xuất hiện, chùi nốt vào thôn phệ giới. Với thực lực hiện nay, Lâm Động có thể dùng thôn phệ giới để cầm chân được cường giả niết bàn cảnh, nhưng cường giả nhất nguyên niết bàn như Vương Liệt thì hơi khó. Nhưng đã có Tiểu Viêm thì chắc chắn là Vương Liệt sẽ không có thời gian rảnh để phá vỡ được thôn phệ giới. Còn những kẻ khác, Lâm Động hắn và huyết linh khôi sẽ tiếp đón tử tế. Trong thôn phệ giới, Vương Liệt cũng phải giật mình vì tấm màn đen quỷ dị đột ngột bao trùm, nhưng tốt xấu thế nào hắn cũng là cường giả nhất nguyên niết bàn, lập tức hét lên. Đừng có hoảng loạn, cùng nhau ra tay, bất luận nó còn là cái gì, đập tan nó cho ta. Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời thì thiết côn màu đen cùng với sức mạnh đáng sợ đã xuất hiện trong màn đen, nhanh như chớp đập lên người hắn. Keng! Tiếng kim loại giòn tan vang lên, Vương Liệt thối lui, khí huyết trong cơ thể cuộn trào. Hắn vội vàng dùng nguyên lực bảo vệ cơ thể quét mắt nhìn ra, nhưng chỉ thấy một màu đen kịt, thậm chí còn không cảm ứng được bất cứ điều gì. Trong bóng tối, Vương Liệt chỉ nghe thấy những âm thanh trầm đục, sau đó là những tiếng kêu rên thảm thiết thủ hạ của mình. Khốn kiếp, đây rốt cuộc là thứ gì? Lâm Động, đồ con rùa rụt cổ, có giỏi thể hiện thân quyết chiến với ta. Vương Liệt không sợ bị đánh bại nhưng lại rất sợ. Tình cảnh đến thân ảnh của đối phương cũng chẳng thấy đâu mà mình thì đã thương tích đầy mình. Hiện thân rồi thì ngươi có thể làm gì? Cắn đít tà. Vương Liệt vừa dứt lời thì tiếng cười lạnh của Lâm Động đã vang lên bên tai. Vương Liệt gần như phản xạ có điều kiện tung quyền nhưng chỉ đánh vào không khí. Ầm, một đạo kình phong ập tới từ phía trước không lưu tình đánh thẳng vào mặt Vương Liệt khiến cho máu mũi chảy ra thành dòng. Ầm, bị ăn một quyền Vương Liệt cơ kịp thối lui thì thiết côn trong bóng tối lại đập mạnh vào cánh tay, tiếng xương cốt gãy vang lên. Lui, rút lui khỏi đây. Thế công tới tấp trong bóng tối cuối cùng khiến cho tinh thần Vương Liệt có dấu hiệu suy sụp, hắn gào lên, mặc cho mấy đoàn rơi xuống người, hắn nhằm một phương hướng liều mạng xông tới. Thôn vệ giới mà Lâm Động thi triển không lớn lắm, vì thế mà khi bọn Vương Liệt liều mạng lao tới trước một lúc thì bóng đen dần biến mất, ánh sáng chói chang xuất hiện. Cái chút bản lĩnh tiểu xà tiểu nháo này mà cũng đòi nghênh ngang, đúng là cái đồ không biết sống chết. Khi bọn người Vương Liệt người đầy thương tích xông khỏi thôn phệ giới, tiếng cười châm chọc của Lâm Động vang lên. Vương Liệt tức đến hộc máu mồm, ánh mắt hung hãn quay lại nhìn đài tu luyện. Lúc này Lâm Động đang đứng đó cười rất tươi vẫy tay với hắn chào theo kiểu hoa hậu nhận giải. Tụ trận cho ta, hôm nay ta phải khiến cho tên xúc sinh này chôn xác tại đây. Vương Liệt thấy thế gầm lên, chuyện mất mặt thế này hắn không thể chấp nhận được. Hắn thậm chí chưa động được vào người Lâm Động đã bị đánh cho thê thảm, máu mũi xịt đầy. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì Vương Triều Thiên Ưng hắn còn mặt mũi nào nữa. Nghe tiếng gào thét của Vương Liệt, những cường giả còn lại kia liền vội vàng tản ra. Chỉ có điều ngay khi bọn chúng chuẩn bị tụ trận để đối phó với Lâm Động thì đài tu luyện bỗng nhiên rung chuyển, rồi một màn ánh sáng đỏ rực bắn lên, chớp mắt đã hình thành lên một vầng sáng che phủ cả đài tu luyện lại. Cái này, bọn người Vương Liệt há hốc mồm mà nhìn, bọn chúng có thể cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ cuồng bạo từ trong tấm màn ánh sáng đỏ rực kia. Vương Liệt đại ca, hình như chúng đã kích hoạt trận pháp ẩn chứa trong đài tu luyện rồi. Một cường giả lắp bắp nói, bọn chúng cũng biết một vài thông tin về đan hà nên đương nhiên biết trận pháp phòng hộ ở đây lớn mạnh. Trấn thủ ở đây cho ta, ta không tin là chúng không đi ra. Ngoài ra phát tín hiệu gọi hết người của Vương Triều Thiên Ưng tới đây. Đến khi tên tiểu tử đó ra ngoài, ta sẽ tặng cho hắn một phần đại lễ. Gương mặt của Vương Liệt trở nên méo mó, tiếng gào thét vang vọng khắp cả đan hà. Ở trên đài tu luyện, quầng sáng đỏ rực bao phủ lấy tất cả mọi thứ, sức mạnh cuồng bạo không ngừng tỏa ra, tạo thành một cảm giác nghẹt thở. Đan hà này được các tông phái viễn cổ dùng cho đệ tử tu luyện, vì thế trận pháp bảo hộ ở đây khá mạnh. Nếu không phải là chủ động kích phát hay khởi động, thì e là ngay cả bọn người Vương Liệt từ bên ngoài đánh vào, đến mức trời long đất lở cũng không thể làm nó suy sụp. Lâm Động lướt mắt nhìn quầng sáng có vẻ hài lòng, trong lòng hắn có phần ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ. Đệ tử các tông phái viễn cổ kia thực sự là may mắn, không chỉ có đan hà làm nơi tu luyện tuyệt hảo mà còn có vòng bảo hộ lớn mạnh cỡ này. Trận này tuy hơi khiếm khuyết nhưng vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng được. Lúc này Tiểu Điêu cũng xuất hiện vỗ cái móng vuốt khinh thường nói. Lâm Động gật gù rồi ngồi xuống khoanh chân trên đài tu luyện. Cùng với sự bao phủ của quầng sáng, hắn cảm thấy rõ ràng niết bàn khí đặc quánh trong đan hà đã giảm bớt, thậm chí đạt tới một mức độ có thể hấp thu được, thiết nghĩ chính là do trận pháp này. Tiêu Viêm cũng thu lại thiết trụ ngồi xuống bên cạnh Lâm Động. Ở đây mịt mù niết bàn khí, hiện tại hắn cũng đã là nhất nguyên niết bàn, đang là lúc cần hấp thu một lượng lớn niết bàn khí, mà ở đây rõ ràng là cơ hội vô cùng hiếm có. Tu luyện ở đây chắc chắn sẽ rút ngắn vô cùng nhiều thời gian, xung kích niết bàn kiếp lần hai. Dường như bọn chúng sẽ không cam tâm dấp lui đâu. Tiểu Điêu nhìn ra bên ngoài quầng sáng, tuy không nhìn rõ tình hình bên ngoài, nhưng nó vẫn cảm nhận được tình ngoài đó đang sôi sục thế nào. Cũng không cần để ý tới bọn chúng, Lâm Động thản nhiên cười. Bây giờ hắn không muốn vì những tên đó mà lãng phí thời gian quý báu của mình. Bọn chúng có muốn làm gì ngoài đó, Lâm Động cũng không thèm quan tâm. Chỉ cần hắn xung kích niết bàn cảnh và vượt qua niết bàn kiếp lần thứ nhất, thì bọn vượt Vương Liệt kia chẳng khác gì là con sâu cái kiến trong mắt hắn. Đây chính là sự tự tin của Lâm Động. Khi hắn chỉ là bán bộ niết bàn đã có đủ khả năng chống lại cường giả, đã vượt qua niết bàn kiếp, nếu mà hắn cũng tiến vào tầng thứ đó thì cường giả nhất nguyên niết bàn bình thường căn bản không là gì đối với hắn. Thậm chí đến lúc đó dù có gặp Diêm Sâm lai lịch không rõ ràng kia, hắn cũng bóp mũi. Mà cũng chỉ đến khi đó hắn mới có đủ tư cách tranh đoạt bảo vật trong viễn cổ bí tàng này. Tiểu Điêu, tiếp theo phiền toái ngươi. Lâm Động mỉm cười với Tiểu Điêu, sau khi thấy nó gật đầu mới hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt lại. Cuối cùng hắn cũng đến được bước này. Một cái hắc động nhanh chóng xuất hiện và mở rộng ở sau đầu Lâm Động. Đài tu luyện bị màn hào quang màu đỏ bao phủ, mà Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đều là những người thân cận nhất, đều biết rõ mọi bí mật của hắn. Vì thế Lâm Động không cần phải che giấu thúc giục thôn phệ tổ phù đến cực hạn. Theo sự mở rộng của hắc động từ một luồng lực thôn phệ bùng phát ra, sau đó Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đều vô cùng kinh ngạc nhìn số niết bàn khí đậm đặc trên đài tu luyện biến thành một cột quang trụ đỏ rực chui vào cái hắc động sau lưng của Lâm Động. Ào! Khi niết bàn khí tràn vào, y phục trên người Lâm Động không gió mà bay phần phật, mơ hồ còn nhìn thấy vô số những tia sáng đỏ mảnh mai di chuyển dưới da hắn. Thực lực Lâm Động vốn là bán bộ niết bàn đỉnh phong, hơn nữa cũng đã sớm đủ tư cách xung kích niết bàn cảnh, nhưng mà bị hắn kìm hãm lại, bởi vì hắn biết xung kích niết bàn cảnh cũng như xây nhà vậy, phải có nền tảng vững chắc thì mới xây cao được. Sau này sẽ có rất là nhiều lợi ích. Bước quan trọng này đương nhiên hắn không thể tùy tiện làm được. Còn lúc này trước mắt hắn là một nguồn niết bàn khí vô cùng dồi dào, vô cùng tận. Ở đây hắn có thể tạo cho mình một nền tảng vô cùng vững chắc. Lượng lớn niết bàn khí điên cuồng tràn vào cơ thể Lâm Động, sức nóng dần lan tỏa, thậm chí ở khoảng không bên ngoài cơ thể nhiệt độ tăng lên. Cảm nhận độ nóng trong ngoài cơ thể, Lâm Động biết là niết bàn khí đang dần đạt đến cực hạn mà hắn có thể chịu đựng. Nhưng trong tình huống đó, Lâm Động không hề hoảng loạn, tâm thần khẽ động, cơ thể liền được ánh sáng màu vàng kim bao bọc lại, tiểu niết bàn kim thân. Tiểu niết bàn kim thân hiện giờ hiển nhiên đã được Lâm Động tu luyện đến đại thành, tính ra cũng không thua kém với niết bàn kim thân thực sự. Nếu tính ở trong cùng đẳng cấp thì khó lòng tìm ai được có sức mạnh tương tự như hắn. Có điều tiểu niết bàn kim thân này độ khó cũng như mức độ nguy hiểm khi xung kích niết bàn cảnh đã được hạ xuống mức thấp nhất. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Ở bên ngoài, Tiểu Viêm cũng ở trong trạng thái tu luyện, rất nhiều những tia sáng màu đen tỏa ra từ bên trong, hình thành nên hư ảnh một con cự hổ ngoài cơ thể của Tiểu Viêm. Cự hổ này ngửa cổ lên trời gầm rú, một luồng hấp lực cuồng bạo cũng bùng phát, không ngừng hấp thu niết bàn khí chung quanh. Tuy tốc độ hấp thu của Tiểu Viêm không thể so được với thôn phệ tổ phù của Lâm Động, nhưng cũng vượt xa những cường giả nhân loại cùng đẳng cấp. Bất luận nói thế nào thì Tiểu Viêm cũng có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, cộng với thể chất biến dị càng thêm đặc thù, sự hấp thụ cuồng bạo đó vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Tiểu Viêm. Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng ngưỡng mộ nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm, bản thân nó đang ở trạng thái yêu linh, dù có tu luyện thì hiệu quả cũng rất nhỏ, vì thế nếu muốn thực sự lớn mạnh nhất thiết nó phải có cơ thể của chính mình cái đã. Lần này nhất định phải là có sinh tử chuyển luân đan, Tiểu Điêu nghiến răng nghiến lợi, cảm giác dương mắt nhìn thực lực của Lâm Động và Tiểu Viêm vượt qua quả thực không hay ho chút nào. Nó vốn dĩ là thiên tài của Thiên Yêu Điêu tộc khá nổi danh, hiện nay rơi vào tình cảnh này đương nhiên khó lòng chấp nhận. Đợi khi thực lực của ta hồi phục, ta nhất định phải giải quyết cái bọn khốn kiếp đã giơ tay đánh lén ta năm đó. Tưởng ẩn giấu khí tức, tra lại dung mạo mà ta không biết các ngươi là ai sao? Nhớ là cảnh tượng sinh tử hồi đó trong mắt Tiểu Điêu trào dâng sự hung hãn đáng sợ. Dám động thủ với Điêu gia ta thì các ngươi phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Năm đó nếu không phải cuối cùng Tiểu Điêu quyết đoán tự phát nổ thân thể để cho yêu linh của mình chui vào thạch phù thì e là giờ này đã không còn sự tồn tại của nó nữa. Bao năm nay nếu không phải may mắn gặp được Lâm Động thì có lẽ Tiểu Điêu cùng với thời gian sẽ biến mất hoàn toàn trên thế gian này. Mối huyết thù này nhất định nó phải trả cho bằng được. Tiểu Điêu thở phì phò tức giận rồi thu lại sát ý trong lòng, nhìn Lâm Động với luồng khí tức đang mạnh dần, nheo mắt cười. Với tốc độ này thì chắc không lâu nữa Lâm Động có thể đột phá niết bàn cảnh rồi xung kích niết bàn kiếp luôn. Tiểu tử, Điêu gia liệu có hồi phục được nhục thể hay không là phải dựa vào ngươi. Tiểu tử ngươi tuy tiềm lực không nhỏ, nhưng bây giờ vẫn chưa thể khiến ta nhìn bằng con mắt khác. Đợi bao giờ ngươi thực sự có thể vượt qua ta, dù ngươi muốn làm đại ca ta thì cũng không thành vấn đề. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, toét miệng cười nói. Chớp mắt thì hai ngày tu luyện trôi qua, đài tu luyện không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Động và Tiểu Viêm hiển nhiên đã tiến sâu vào trạng thái tu luyện. Bên trong thì yên tĩnh nhưng bên ngoài lại náo nhiệt vô cùng. Đan Hà là nơi hấp dẫn không ít người tới, hơn nữa phạm vi quá rộng, cho nên muốn không bị chú ý cũng khó. Vì thế trong hai ngày này đã có càng nhiều cường giả tới đây. Lần đầu tiên nhìn thấy Đan Hà rộng lớn này không ai không kinh ngạc, nhưng rồi ngay sau đó là tiếc nuối, vì họ phát hiện niết bàn khí quá đậm đặc, người thường căn bản không dám hấp thu. Hơn nữa, đan linh thi ở trong Đan Hà cũng vô cùng phiền phức, chỉ cần lại gần một chút sẽ có vô số công kích khủng bố bùng nổ. Phát hiện này khiến cho không ít người tức đến lộn ruột. Điều này cũng giống như một người sắp chết đói phát hiện phía trước cả một núi thức ăn, muốn lao tới ăn nhưng lại biết bên trong có độc, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Đúng là chó đẻ. Có điều là trí tuệ con người là vô hạn. Sau một thời gian không cam tâm, không lâu sau đã có người phát hiện trong đan hà này có các đài tu luyện. Ở đây tu luyện dường như có thể hấp thu niết bàn khí đã loãng hơn. Phát hiện này không còn nghi ngờ dẫn đến một sự xáo động nhất định. Mỗi đài tu luyện đều sẽ gây nên một sự tranh đoạt quyết liệt và tàn khốc. Đồng thời lúc đó thì khi trên đan hà nảy sinh vô số những trận thảm chiến, bên trong đài tu luyện Lâm Động vẫn không biết từ bao giờ đã bị vây bởi một lượng lớn người. Những người này trung tâm chính là Vương Liệt, hiển nhiên đúng như Tiểu Điêu nói là hắn không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Trên đan hà mênh mông rộng lớn thi thoảng là có bóng người vụt qua, rồi từ trong đan hà bay ra vô số những thân ảnh đỏ rực. Ở khắp nơi trên đan hà liên tục xảy ra những trận đại hỗn chiến. Lần này viễn cổ bí tàng mở ra hiển nhiên đã phá vỡ được sự yên tĩnh bao năm qua của không gian này, từ đó mà khiến cho nơi này càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Lúc đó tại một nơi bên cạnh đan hà, lượng lớn nhân ảnh tụ tập, ánh mắt chăm chú nhìn về một cái đài tu luyện trong đan hà, nơi có quầng sáng đỏ rực với sức mạnh lớn lao bao phủ. Nhưng nhân ảnh này mặc quần áo khác nhau, huy chương vương triều trước ngực cũng không giống nhau, hiển nhiên lại không phải từ một vương triều. Vương Liệt, tên tiểu tử Lâm Động đang trốn trong đó à? Một nam tử cao gầy nhìn vào đài tu luyện quay qua hỏi. Phải, ta tận mắt nhìn thấy hắn vào trong. Trần Cổ huynh, vương triều cổ thì các huynh không phải rất thích linh khôi sao? Vừa hai tên tiểu tử này có một đầu linh khôi nhất cấp, nếu huynh có được nó chắc chắn sẽ là trợ lực không nhỏ. Vương Liệt cười nói. Cái gì? Linh khôi nhất cấp? Nghe thấy ánh mắt cả nam tử được gọi là Trần Cổ không khỏi lóe lên sự tham lam, cười nham hiểm. Ta cũng đang nghe nói về tên tiểu tử đó, nghe nói cũng là một thiên phủ sư, ta cũng muốn thử giao đấu với hắn xem liệu có lợi hại như lời đồn hay không. Ha ha, xem ra Trần Cổ huynh là đánh giá hắn khá cao, huynh đã vượt qua một lần phong lôi kiếp, là một thiên phủ sư nhất ấn chân chính. Ta nghe nói hắn mới trở thành thiên phủ sư không lâu, làm sao có thể so được với huynh. Bên cạnh Vương Liệt là một người nhìn bộ dáng khá hiền lành, gương mặt nở nụ cười hiền hậu. Có điều những người quen biết hắn thì lại biết hắn là loại tâm địa độc ác, bộ dáng kia đã khiến cho không ít người trở thành vong hồn trong tay hắn. Hắc hắc, Trịnh Hắc Trụ, người cũng đừng dở giọng đó với ta. Nghe nói tiểu tử hắn đã từng đả thương cả Thạch Hiên của Vương Triều Ma Nham, thủ đoạn không ít đâu. Ta sẽ không ngu ngốc mà đi gây chuyện với hắn. Trần Cổ nhếch miệng cười. Hai vị không cần cãi nhau. Đúng là tiểu tử hắn có chút bản lĩnh, nhưng ba chúng ta đều là cường giả nhất nguyên Niết Bàn, huống hồ còn vô số những cường giả Niết Bàn khác. Bất luận hắn có thủ đoạn gì thì cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Giết hắn rồi không chỉ linh khôi là của chúng ta, mà cả cái đài tu luyện này chúng ta cũng chiếm cứ được. Tu luyện ở đây không chỉ là không cần lo thiếu Niết Bàn đan, mà chưa biết chừng còn có thể xung kích vào Niết Bàn kiếp lần thứ hai. Vương Liệt cười to. Cái đài tu luyện này đúng là không tệ. Tuy không thể hiện sự đồng ý với việc xung kích Niết Bàn kiếp lần thứ hai mà Vương Liệt nói, thế nhưng Trần Cổ cũng như Trịnh Hắc Trụ đều nhìn đài tu luyện đang được quầng sáng bao phủ với ánh mắt tóe lửa. Xung quanh đan hà có vô số những cuộc chiến để tranh giành đài tu luyện. Nếu như chúng liên thủ lại thì chắc sẽ chiếm cứ được nơi đây. Đến lúc đó chắc chắn là lợi ích không ít. Hơn nữa lần này ta còn phái người đi mời cả Vương Triều Ma Nham. Thạch Khôn hiện giờ đang xung kích Niết Bàn kiếp lần thứ hai, với thực lực của gã chắc chắn là sẽ thành công. Đến lúc đó hắn sẽ là nhị nguyên Niết Bàn, ân oán giữa hắn và Lâm Động chắc chắn là hắn sẽ đối phó Lâm Động đầu tiên, vì thế mà tên tiểu tử đó chắc chắn sẽ khó lòng thoát khỏi. Ồ, Thạch Khôn sắp xung kích Niết Bàn kiếp lần thứ hai. Nghe vậy hai người Trần Cổ đều có phần chấn động, bản thân chúng đã trải qua sự đáng sợ của Niết Bàn kiếp, đương nhiên hiểu mỗi lần Niết Bàn kiếp sẽ càng đáng sợ. Lần đầu vượt qua Niết Bàn kiếp đều là suýt chết, với thực lực hiện tại mà vượt qua Niết Bàn kiếp lần nữa chắc chắn sẽ trở thành cát bụi. Vì vậy khi nghe Thạch Khôn chắc chắn vượt qua Niết Bàn kiếp lần hai, bọn chúng vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tị. Lâm Động khiến cho thanh danh Vương Triều Ma Nham giảm sút như vậy, Thạch Khôn hắn sớm đã hận đến tận xương tủy. Hắc hắc, nói ra thì hắn cũng quá ngông cuồng, có chút bản lĩnh là đi gây thủ chuốc oán khắp nơi. Lần này để ta xem hắn trốn đi như thế nào đây. Ánh mắt của hắn hằn học nhìn về phía đài tu luyện của Lâm Động, nụ cười của Vương Liệt hùng hãn đáng sợ, dường như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Động bị giẫm nát dưới chân. Tiểu tử, có bản lãnh thì cả đời này cứ ở trong đó mà làm con rùa rút cổ của ngươi đi. Và nội chuyện này của mình hôm nay đến đây là chào các bạn nha. Phải rồi, mình đã cố tình từ đầu đọc như thế mà. Tại vì sủng vật của Lâm Động, anh em của Lâm Động có tên là Tiểu Viêm thì nhiều lúc mình đọc nhanh ấy, hoặc là những cái chỗ nó in thiếu dấu thì mình có thể đọc nhầm thành Tiêu Viêm là chuyện rất bình thường. Ngay từ đầu mình đã nói rồi là trong chuyện này là Lâm Động và Tiêu Viêm sẽ gặp nhau mà, các bạn không tin. Cái gì thế này? Trời đất ơi. Mấy thằng này sao mà rảnh quá vậy? Cái tiếng gì ấy nhỉ? Trời mưa à? Mưa mưa mưa gì mà mưa dữ vậy? Chào mọi người nha, chào Diệp Vũ, chào Nguyễn Trung Trực. Chào Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Kiên hay Nguyễn Văn Kiền ấy, mắt chả nhìn thấy cái thổ tả gì. Thôi, tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.